Chương 279, Hắc Thiết Thạch. Đem vốn nên thuộc về Huyền Nhi đồ vật giao ra. Lạc Hàm Sơn thanh âm, như sấm sét truyền vào Phương Thần trong lỗ tai, chấn động đến cái sau màng nhĩ đau nhức. Thời khắc này Phương Thần, bị Lạc Hàm Sơn cường hoành khí tức đoàn đoàn bao vây, thân thể của hắn liền di động năng lực đều không có, đôi mắt của hắn tinh hồng, nếu như hôm nay có thể bình yên đào tẩu, ngày khác nhất định phải đánh giết Lạc Hàm Sơn lão thất phu này. Nghe được Lạc Hàm Sơn thanh âm, Phương Thần trợn mắt nhìn xem Lạc Hàm Sơn, nói, kiếm mạch bên trong đồ vật, vốn là vật vô chủ, ta được đến chính là của ta, Lu Cờ Na Ho biến thành Lạc Huyền Phương Thần không khuất phục, bởi vì hắn còn có át chủ bài, giống như Lạc Hàm Sơn khinh người quá đáng, hắn không để tâm đem chân chính át chủ bài dùng đến. Ngươi tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Lạc Hàm Sơn cư cao lâm hạ nhìn xem Phương Thần, phảng phất tại nhìn con mồi, tùy thời có thể đánh giết Phương Thần. Soạt Lạc Hàm Sơn tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó càng thêm bàng bạc khí tức, lại lần nữa ra Phương Thần quanh thân, giang giác thanh âm, trong nháy mắt truyền ra. Phương Thần toàn thân xương cốt rung động, hắn thất khiếu chảy máu, biết rõ đều có chu tờ mơ hồ. Cũng liền ơ thơ y điếm na y, Phương Thần chật vật theo trong không gian giới chỉ, lấy ra Hắc Thiết Thạch, nhẹ nhàng nắm trong tay. Khi hắn đem Hắc Thiết Thạch nắm trong tay thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong, bắn ra một cố vẻ điên cuồng. Trong tay ta, chính là ta, há có thể giao cho loại tiểu nhân này? Phương Thần chợt vật nói. Người đang tìm cái chết. Lạc Hàm Sơn triệt để phẫn nộ, một cái nho nhỏ võ giả, lại dám dạng này đối phó với hắn, thật sự là muốn chết. Xem ra ta Lạc Hàm Sơn rất lâu không có động thủ, rất nhiều người đều quên đi ta tồn tại. Lạc Hàm Sơn bàn tay nắm chặt, trong đôi mắt, bắn ra dọa người kim quang. Giờ khắc này, Lạc Hàm Sơn động sát tâm. Hắn muốn đánh giết Phương Thần. Phương Thần, nơi này là Lạc gia phủ đệ, có ta Hàm Sơn sư thúc tại, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được sao? Lạc Huyền mắt lạnh nhìn Phương Thần, nó y phốc ngay tại Lạc Huyền vừa dứt lời thời điểm, Lạc Hàm Sơn bỗng nhiên vung ra một quyền, lập tức không gian đều bóp méo, một đạo bàng bạc quyền mang, trong nháy mắt đánh vào Phương Thần trên thân thể. Đạo này quyền mang quá mức khổng lồ, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể không bị khống chế bị đánh bay. Bất quá, ngay tại Phương Thần bị đánh bay trong nháy mắt, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quái dị. Vành trong lúc đó, cả vùng đều đang run rẩy, một cỗ bàng bạc khí tức, trong nháy mắt theo Phương Thần trên bàn tay bạo phát đi ra. Sau một khắc, toàn bộ Lạc gia phủ đệ đông đảo cường giả đều bị chấn kinh, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, phảng phất bình minh trước bôi đen ám đồng dạng, ầm vang hướng phía Lạc Hàm Sơn vọt tới. Cái này làm Lạc Hàm Sơn thấy cảnh này thời điểm, thân thể đều đang run rẩy, hắn phẫn nộ gầm thét lên, không Lạc Hàm Sơn cổ tay rung lên, trực tiếp đem Lạc Huyền ném vào nơi xa, mà chính mình thì là thúc giục toàn bộ lực lượng, cố gắng ngăn cản. Lúc này Lạc Hàm Sơn, thân thể run rẩy không ngừng, đây là hắn qua nhiều năm như vậy, gặp phải mạnh nhất một cố lực lượng. Lạc Hàm Sơn đem hết toàn lực ngăn cản, không bằng hắn thân thể QNZ đang lóe lên. Đông đại địa đều đang run rẩy, làm một màn kia hắc ám. Đánh vào Lạc Hàm Sơn trên thân thời điểm, ầm vang nổ tung lên, cường hành khí lưu, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Lạc Hàm Sơn thân thể, trực tiếp bị cái này một cỗ bàng bạc khí lưu cho quét sạch, hắn chỗ viện lạc, trong nháy mắt biến thành phế tích. Hàm Sơn sư thúc, bị Lạc Hàm Sơn ném ở xa xa Lạc Huyền, tránh thoát một kiếp, thân thể của hắn run rẩy không ngừng, nhìn thấy Lạc Hàm Sơn bị bàng bạc khí lưu nuốt chửng lấy về sau, lớn tiếng quát. Xảy ra chuyện gì? Có cường giả đến ta Lạc gia phủ đệ nháo sự sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi âm thanh phát ra nơi ở là Lạc Hàm Sơn tông sư viện lạc. Chẳng lẽ là Lạc Hàm Sơn tông sư xảy ra chuyện sao? Cùng một thời gian, Lạc gia đông đảo cao tầng nhanh chóng hướng phía Lạc Hàm Sơn chô viện lạc chạy đến. A làm bàng bạc khí lưu tán đi thời điểm, toàn bộ viện lạc biến thành phế tích, phảng phất đã trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến đồng dạng. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ tiếng gầm truyền khắp toàn bộ phế tích viện lạc. Đứng ở đằng xa thân thể run rẩy Lạc Huyền hoảng sợ phát hiện, tại phế tích vị trí trung ương, có một đạo toàn thân chật vật không chịu nổi bóng người, chính là Lạc Hàm Sơn. Đáng chết Lạc Hàm Sơn toàn thân, xuất hiện rất nhiều vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra, một cánh tay nhận lấy cực lớn thương tích, trong lòng của hắn tức giận không thôi. Thế mà bị một tên tiểu bối, cho ám toán thành dạng này, hắn nhưng là đường đường luyện đan tông sư. Trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, Lạc gia mấy cái cao tầng trưởng lão rồi rít ra Lạc Hàm Sơn viện lạc trước đó, khi bọn hắn nhìn thấy viện lạc biến thành phế tích về sau, trên mặt nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Hàm Sơn Tông Sư, ngươi không sao chứ? Một cái trưởng lão khẩn trương hỏi. Hàm Sơn Tông Sư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ là có cường giả đến cùng ngươi đại chiến sao? Một cái khác cái trưởng lão hỏi. Viện lạc biến thành phế tích, nhất định là có cường giả tuyệt thế cùng lạc Hàm Sơn Tông Sư chiến đấu, bằng không sẽ không như vậy. Lạc Hàm Sơn Tông Sư chính là một cái khí hải cảnh cửu trọng cường giả, có thể đem Lạc Hàm Sơn Tông Sư đánh thành dạng này võ giả, nhất định là vũ hầu trên bảng cường giả. Chẳng lẽ là Lạc Hàm Sơn Tông Sư cựu địch sao? Muốn là bình thường vũ hầu, tất nhiên sẽ kiêng kỵ chúng ta Lạc gia thế lực. Mấy cái trưởng lão ngươi một lời ta một câu nghị luận, mà lúc này, toàn thân chật vật không chịu nổi Lạc Hàm Sơn, nhìn thấy mấy cái trưởng lão về sau, sắc mặt không ngừng biến ảo. Ta không sao, các ngươi đi thôi. Cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm phẫn nộ, Lạc Hàm Sơn băng lãnh nói. Hàm Sơn Tông Sư, nếu có chuyện gì, nhất định muốn cáo chi chúng ta. Cầm đầu trưởng lão nói xong, liền quay người rời đi. Lạc Hàm Sơn đã không chịu nói, như vậy hắn khẳng định cũng không muốn cho người khác biết, mấy cái trưởng lão rất thức thời rời đi. Hàm Sơn sư thúc Lạc Huyền hoảng sợ đi tới Lạc Hàm Sơn trước mặt, nhìn xem chật vật không chịu nổi Lạc Hàm Sơn, thấp giọng nói. Chuyện này, đừng bảo là cho bất luận kẻ nào. Lạc Hàm Sơn lạnh như băng nói, tiểu tử kia mệnh, ta sớm muộn hội lấy. Thời khắc này Lạc Hàm Sơn, đã phẫn nộ đến cực hạn. Hắn nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện Phương Thần thân ảnh, xem ra là tại vừa mới kêu bàng bạc năng lượng xuất hiện thời điểm, Phương Thần thư A Cơ trốn. Hắn là đường đường luyện đan tông sư, mà lại cũng là khí hải cảnh đại năng, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh cựu trọng, mặc dù không có đưa thân vũ hầu bảng, nhưng là địa vị của hắn, không thể so với vũ hầu trên bảng cường giả chênh lệch. Mà giờ khắc này, hắn thế mà bị một cái tuổi trẻ một đời võ giả cho làm như thế chật vật, giống như chuyện này truyền đi, hắn Lạc Hàm Sơn về sau còn thế nào tại Kiếm Châu thành lẫn vào. Sở dĩ, cho dù là đang tức giận, hắn cũng là đem chuyện này để ép xuống, mà lại căn dặn Lạc Huyền đừng nói cho người khác. Còn như Lạc gia chi nhánh, hắn cho ra giải thích là, có cường giả cùng hắn luận bàn, dẫn đến viện Lạc biến thành phế tích. Phương Thần, lão phu nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Phương Thần tại bóp nát hắc thiết thạch đồng thời, cố gắng nhịn xuống thương thế trên người, một đường báo táp, trực tiếp trốn ra Lạc gia phủ đệ. May mắn Lạc Hàm Sơn viện là khoảng cách Lạc gia phủ đệ đại môn không tính xa, Phương Thần đang đào tẩu quá trình bên trong, không có gặp được Lạc gia trưởng lão. Chạy ra Lạc gia phủ đệ về sau, Phương Thần nhanh chóng biến mất tại Kiếm Châu thành bên trong. Nương tựa theo một điểm cuối cùng ý chí, Phương Thần đi tới Bái Kiếm Phong phía trên, bất quá không đợi trở lại Bái Kiếm Tông, Phương Thần tiểu lâm vào hôn mê. Trong hôn mê Phương Thần, khí tức bề ngoài, sinh cơ đang thong thả tiêu tán, tiểu lão thử theo đặc thù trong không gian giới chỉ nhảy ra, quanh thân tản ra tử sắc vầng sáng, móng vuốt nhỏ trực tiếp chộp vào Phương Thần vết thương chỗ, tựa hồ tại cho Phương Thần chữa thương. Bất quá, Phương Thần thương thế rất nặng, nó cũng không thể tránh được. Cứ như vậy, trong nháy mắt chính là đi qua 3 ngày, bởi vì Lạc Hàm Sơn cố ý đè xuống chuyện này. Lạc gia chi nhánh QNZ không nguyện ý trưng dương, sở dĩ Kiếm Châu thành thế lực khác, căn bản không biết. Lúc này, tại Bái Kiếm Tông sinh tử đài phía trên, Mạc Hàn lặng lặng đứng thẳng, mà tại sinh tử đài phía dưới, đứng đây rất nhiều đệ tử ngoại môn, bọn hắn đều là đến quan sát Mạc Hàn cùng Phương Thần sinh tử chiến. Phương Thần vì sao còn chưa tới? Mạc Hàn đã đợi nửa canh giờ, Phương Thần vẫn không có đến, cái này khiến hắn rất khó chịu. Giờ phút này, đài chủ tịch phía trên, ngoại trừ trưởng lão đoàn phụ trách sinh tử chiến trưởng lão bên ngoài, còn có Mạc Nhất Thanh trưởng lão. Vầng trán của hắn ở giữa, cũng là nổi lên một vòng vẻ không vui, nói, Phương Thần nhất định là sợ hãi Mạc Hàn, sở dĩ không dám tới tiếp nhận sinh tử chiến. Bất quá, đã trưởng lão đoàn đã thông qua được, như vậy hắn cho dù là trốn tránh, QNZ không làm nên chuyện gì, đang chờ nửa canh giờ, giống như Phương Thần còn chưa tới, liền theo môn quy xử trí. Chớ một thanh hàn tiếng nói. Cứ như vậy, tại đông đảo võ giả tiếng nghị luận bên trong, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Tất cả võ giả, đều đang đợi lấy Phương Thần đến, nhưng khi nửa canh giờ trôi qua về sau, Phương Thần vẫn không có đến. Chẳng lẽ Phương Thần thật sợ sao? Không đúng, ta nhớ được lúc trước Phương Thần tại Mạc Hàn đưa ra sinh tử chiến trước đó, liền rời đi Bái Kiếm Tông, vẫn chưa về, hắn nhất định là không biết hiểu sinh tử chiến. Không tệ, ta đoán chừng phương thần cũng không biết hiểu sinh tử chiến, bằng không hắn sao lại e ngại Mạc Hàn. Ai biết được, nói không chừng phương thần thật là e ngại Mạc Hàn đâu. Đông đảo đệ tử, chúng thuyết phân vân. Trọn vẹn chờ đợi một canh giờ, Mạc Hàn rốt cục bạo phát. Phương thần nhát như chuột, không dám cùng ta sinh tử chiến, loại này rắc rưởi, không xứng là chúng ta bái kiếm tông đệ tử. Mạc Hàn lạnh như băng nói. Nghe được Mạc Hàn thanh âm, Mạc Nhất Thanh cu nở dê mở miệng nói chuyện. Dựa theo sinh tử chiến quy củ, một phương đưa ra xin, chỉ cần trưởng lão đoàn đồng ý, một phương khác nhất định phải ứng chiến. Lúc này phương thần e sợ chiến, dư á theo môn quy, làm cho dùng trọng phạt. Đệ tử cho rằng, loại này mắt không cửa quy đệ tử, nên hủy bỏ tu vi của hắn, trục xuất sư môn. Mạc Hàn đối phụ trách sinh tử chiến trưởng lão, chắp tay nói. Đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy sắc ý, một khi phương thần bị phế trừ tu vi, trục xuất sư môn, đến lúc đó hắn một kẻ phàm nhân, làm sao có thể ngăn cản công kích của mình.